Tô Trần có lẽ có thể đánh bại Đỗ Nhất Tề, nhưng cũng phải chí ít thông qua không thua 10 chiêu thậm chí 30 chiêu ác đấu a. Có thể sự thật lại, thật sự là đang nằm mơ a. Một giấc mộng bên trong giấc mơ mộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1674, làm sao có thể một lòng hai canh. Đỗ Nhất Tề bản nhân càng là thoáng cái lăng tại nguyên chỗ, trong đầu phảng phất bị nhen lửa một viên đạn hạt nhân, chỉ còn lại kinh thiên bắn nổ tê minh, xé rách, phảng phất, tất cả tư duy đều muốn bị triệt để chôn vùi. Đỗ Nhất Tề nhìn chằm chằm Tô Trần, không nói gì, thật lâu không nói gì, thời gian đều phảng phất dừng lại. Sau một khắc, ta nói, hôm nay, không được. Tô Trần thản nhiên nói, như cũ là lạnh lùng quét Đỗ Nhất Tề liếc mắt, ngươi nhất định phải nếm thử, vậy liền đánh đổi một số thứ đi. Âm thanh rơi, địa vu sơn, không có cho Đỗ Nhất Tề cơ hội mở miệng, Tô Trần phun ra ba chữ, trước mắt, hô, Đỗ Nhất Tề trước người, không có dấu hiệu nào, một tòa quỷ dị đen nhánh sắc đại sơn, hoàn toàn xuất hiện, từ không khí bên trong chui ra. Kia địa vu sơn, giống như một khối có được trên triệu năm năm tháng lịch sử thiên thạch vũ trụ, thoáng cái ấn khắc tại tất cả trước mắt. Đến rồi Tô Trần bây giờ thực lực này, lại thi triển địa vu sơn, đích thật là kinh khủng. Địa vu sơn cổ kia trấn áp bát hoang, nghiền ép hết thảy khí tức, thật sự là thuần túy tới cực điểm, cho người ta không sinh ra bất kỳ một tia lòng phản kháng. Tăng thêm, Đỗ Nhất Tề bản thân cũng bởi vì Tô Trần huyễn tinh chặn một đòn toàn lực của hắn mà có chút ngây người, lắc lắc loạn loạn, hắn không ngăn cản được, phòng ngự không được, càng không có thời gian tránh né, lui về sau, ánh mắt của hắn tựa như là bị một cái chất lượng cao thổi phồng. Ống tại trong thời gian cực ngắn thổi phồng đồng dạng, điên cuồng vỗ tay, tràn ngập cực điểm e ngại, sợ hãi, không dám tin tưởng, không có thời gian khoảng cách. Địa vu sơn khẽ động, toàn bộ đảo trong biển phía trước bãi cát vậy khu vực biên giới bên trên hết thảy không khí đều phảng phất thoáng cái bị rút khô, áp súc rồi, đều tại tê minh, rên rỉ lắc lư. Địa vu sơn khẽ động, hư không, thực không, tuyệt đối không gian, đều bị xé ra đến, tựa như là một khối đại bồ, bị sắc bén cái kéo cắt xén ra đồng dạng. Mà chính Đỗ Nhất Tề thì là tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tuyệt vọng bị kia khổng lồ màu đen địa vu sơn nện ở cát đá, trong bùn đất, mặt đất, điên cuồng lắc lư, tựa như cấp 15 động đất. Cát đá ba động bên trong dơ lên một mảnh mờ mịt kiềm nén không gian. Tất cả mọi người ở đây đều lặng yên không tiếng động đứng tại chỗ, con mắt nhìn chằm chặp cái kia kiềm nén không gian. Mấy hơi thở sau, cát đá ba động dần dần tiêu tán, cái kia đè nén không gian cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, địa vu sơn cũng không có, chỉ có một tĩnh mịch như thông hướng địa ngục hố to, Đỗ Nhất Tề ngay tại trong hầm, tứ chi đoạn nứt, toàn thân máu thịt be bét, máu tươi nương theo bùn cát, hướng tới màu đỏ thẫm. Đỗ Nhất Tề còn sống, thế nhưng liền chỉ còn lại một hơi thở mà thôi, một thân xương ống chân cơ hồ đều vỡ vụn. Hắn nhìn lên tới, thật sự là suy yếu, thê thảm tới cực điểm. Phi vân đảo cái khác mấy cái yêu nghiệt, từng cái sắc mặt trắng bệch trắng bệch trắng bệch, lại là quan tâm, vừa hoảng sợ, vừa phẫn nộ, lại là thất thố. Cả đám đều hướng phía kia tĩnh mịch, hùng hậu, khí tức nóng rực trong hố lớn phóng đi, xem xét Đỗ Nhất Tề tình huống. Ta không giết hắn, về sau, ngươi muốn báo thù, chính mình giết hắn. Tô Trần nhàn nhạt đối với bên cạnh Ninh Tư Duyệt nói. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Ninh Tư Duyệt liền nói ba tiếng cảm ơn. Tuyệt vọng nhất thời điểm, Tô Trần xuất thủ, hay là đối với nàng nhất nhất nhất oán hận sinh tử cứu nhân xuất thủ. Chỉ bằng Tô Trần mới vừa xuất thủ, chỉ bằng Tô Trần đem Đỗ Nhất Tề đập huyết nhục mơ hồ, không rõ sống chết. Ninh Tư Duyệt ngay tại đáy lòng thề, về sau, nhất định phải báo đáp Tô Trần, nhất định phải. Lộc cộc, giờ phút này, còn dư lại kia khoảng 40 cái yêu nghiệt, đang trầm mặc bên trong, cũng nhìn không được nuốt từng ngụm nước bọt, từng cái, thần sắc quỷ dị biến hóa. Phía trước, bọn hắn có thể cao cao tại thượng không nhìn Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt. Nhưng bây giờ, hoàn toàn khác nhau, có thể dây bại đỗ nhất tề. Ở đây, liền xem như Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất đều làm không đến. Bọn họ là cao hơn đỗ nhất tề một cái tiểu cảnh giới. Có thể tối đa cũng đó là có thể đánh bại đỗ nhất tề, lại còn cần hao phí một chút thời gian cùng tinh lực. So sánh dưới, Tô Trần một chiêu dây bại đỗ nhất tề, nhẹ nhàng không nhìn đỗ nhất tề công kích. Bọn hắn hiển nhiên vẫn là có khoảng cách. Lưu Cửu Côn đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái sợ hãi, luống cuống, lẫn nhau dùng ánh mắt hỏi thăm. Tiếp xuống nên làm cái gì? Một đám mãnh hổ, có thể coi nhẹ hai con đột nhiên xâm nhập thỏ rừng, ăn cũng tốt, đảm nhiệm theo hai con thỏ rừng ở một bên xem kịch cũng được. Không có gì đáng kể. Dù sao, chính là hai con thỏ, có thể thuận miệng phải chết con thỏ. Nhưng nếu như đây không phải hai con thỏ rừng đâu, nếu như trong đó một cái rõ ràng là voi đâu, vẫn là thành niên voi. Coi như bọn họ là một đám mãnh hổ, có thể coi nhẹ, có thể không nhìn. Vị huynh đệ kia, cao tính đại danh. Sau một khắc, Lưu Cửu Côn hít sâu một hơi, mở miệng hỏi. Tô Trần, Tô Trần phun ra hai chữ, Lưu Cửu Côn đám người cũng chưa nghe nói qua. Hoàn toàn chính xác, Tô Trần hai chữ, tại Đại La Thiên, danh khí cực lớn, có thể nói là danh mãn Đại La Thiên, có thể lại thanh danh lớn, cũng làm không được bất luận kẻ nào đều nghe qua. Như Hải Võ Thành như thế xa xôi bờ biển thành trì nhỏ bên trong, bởi vì tới gần quá Đại La Hải, trông cậy vào Đại La Hải sống. Cùng Đại La Thiên không có quá nhiều liên hệ, cho nên, như Kim Sĩ, Hoàng Đằng bọn người không biết Tô Trần hai chữ này. Chớ đừng nói chi là Lưu Cửu Côn đám người, bọn họ là chân chính Đại La Hải thế lực rồi, cùng Đại La Thiên cơ hồ hoàn toàn không có tiếp xúc. Thật đúng là không biết Tô Trần hai chữ này đại biểu cho cái gì. Tô Vinh Đệ, thực lực của ngươi rất mạnh, cho nên, ngươi có tư cách gia nhập chúng ta. Tham dự chia sẻ hải linh quả, Lưu Cửu Côn ngưng tiếng nói, trung quy là cường giả vi tôn, Tô Trần bày ra cực kỳ khủng bố, rung động thực lực, như vậy, hắn liền có tư cách thăm dò hải linh quả rồi. Lưu Cửu Côn đám người thực chất bên trong cũng không muốn cùng Tô Trần sinh ra xung đột, không nhìn thấy đỗ nhất tề hạ chẳng sao. Hơn nữa, ai có thể cam đoan vừa rồi Tô Trần bày ra chính là của hắn toàn bộ thực lực. Có lẽ, bọn hắn 40, 50 người liên hợp ở chung một chỗ, 1 vạn % có thể giết Tô Trần. Có thể mấu chốt là, bọn hắn cái này 40, 50 người, cũng không phải một lòng a. Đến từ 7-8 cái hải, thần cấp thế lực, làm sao có thể một lòng? Đừng nói một lòng, khả năng còn lẫn nhau cất giấu giá tâm, dù sao tiếp xuống, nếu như không có ngoài ý muốn, vì hải linh quả. Bọn hắn cái này 7-8 cái hải thần cấp thế lực, còn phải lẫn nhau tranh đoạt, vạch mặt. Loại tình huống này, vì một cái đỗ nhất tề, tùy tiện cùng Tô Trần động thủ, đối đầu, kia là đồ đần mới có thể làm sự tình. Có thể, Tô Trần tiếu dung nồng đậm một tia, nhưng là không có cự tuyệt. Lưu Cửu Côn đám người nhẹ nhàng thở ra, không cự tuyệt liền tốt, chỉ cần tạm thời không sinh ra xung đột. Là được. Về phần tiếp xuống, đợi đến bắt đầu phân phối hải linh quả thời điểm, có thể hay không sinh ra xung đột, lại nói. Huống chi Tổ Long Đảo, Kim Ngạc Đảo, Tử Lân Đảo, Thiên Sơn Đảo cái này tứ đại trong truyền thuyết, thần bí, cổ lão hải, thần cấp thế lực, đều không người tới đâu. Có lẽ, chờ lấy tứ đại thế lực đến rồi, bố cục, lại sẽ có biến hóa. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1675, khuyết thiếu e ngại cùng cung kính, ba canh, chúng ta đi qua. Tô Trần đối với Ninh Tư Duyệt nói xong, hắn hướng phía kia khoảng 40 cái yêu nghiệt đi đến, tới gần đảo trong biển một chút. Được. Ninh Tư Duyệt là tỉnh cảm giác, hiện tại Tô Trần nói cái gì, chính là cái gì. Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt đi tới về sau, cái này khoảng 40 cái yêu nghiệt bên trong, không ít người đều mang tiếu dung tự giới thiệu. Bất kể là đáy lòng đánh lấy ý định gì, chí ít,